Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 793, tài sản. Vô Thượng Trạm Uyên, Ức Uyên Chí Tôn chợt trừng to mắt, ngươi nói, Vô Thượng Trạm Uyên, vĩ đại Vô Thượng Trạm Uyên đều bị vây ở cái này động thiên thế giới. Đây không có khả năng, ta xem ra đến. Ngươi còn tại nếm thử muốn khôi phục chính mình cấp chí tôn lực lượng. Nhưng là, vô dụng, quá nhiều chí tôn không tin thế giới này quy tắc sức áp chế. Nom chí tôn, Tây Tư chí tôn, Xích Hy chí tôn, Lửa Lân chí tôn, Diệu Hoàng chí tôn, mà cuối cùng, bọn hắn đều chết hết. Vì hắn nhóm dám can đảm khiêu khích thế giới này quy tắc nói chuyện hành động bỏ ra một cái giá. Lớn, chết, xác thực đang thử nghiệm muốn khôi phục cấp chí tôn lực lượng Ức Uyên chí tôn. Lập tức cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Hắn ẩn ẩn minh bạch, trước mắt thiên trục chí tôn nói. Có thể là thật, làm sao có thể, ta không tin. Ức Uyên chí tôn thân hình đột nhiên chấn động, tựa hồ muốn đem tự thân lực lượng dẫn động, cũng không luận hắn làm thế nào. Lại từ đầu đến cuối không có gây nên bất luận cái gì thần dị. Mà đối với cái này, Thiên Trục Chí Tôn cùng Lý Cầu Tiên một mực tại bên cạnh lẳng lặng nhìn xem. Mặc cho hắn khiêu chiến lấy thế giới này quy tắc, đợi một hồi lâu, nhưng thấy Ức Uyên Chí Tôn vẫn có không buông tha tiếp tục nếm thử đi xuống xu thế. Lý Cầu Tiên vẫy tay đè ép, một cỗ mặc dù không mạnh, nhưng lại tuyệt không phải hiện tại biến thành phàm nhân trạng thái Ức Uyên Chí Tôn có khả năng ngăn cản khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh oanh lên Ức Uyên Chí Tôn thân thể, đem cả người hắn đánh cho khống chế không nổi thân hình. Một thanh nằm xuống, trên thân dính đầy trên bờ cát, cát to lớn. Tại sao có thể như vậy? Bị đặt ở trên bờ cát, Ức Uyên Chí Tôn phát ra không cam lòng gọi. Giấy rủa lấy muốn cùng cỗ này niễn áp chi lực đối kháng. Đáng tiếc, thật giống như một phàm nhân trực diện một vị bán thần. Mặc hắn giấy rủa như thế nào phản kháng. Ở đây loại trấn áp xuống lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm tác dụng. Ức Uyên Chí Tôn, cùng là thần tôn xã thành viên. Hành vi của ngươi, ta rất thất vọng. Lý Cầu Tiên nhìn xem Ức Uyên Chí Tôn, khẽ lắc đầu, đồng thời ánh mắt lại rơi xuống Mịch La trên thân. Vị nữ tử này ngay cả vội dịu dàng quỳ lại xuống dưới. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy đau thương, là sư phó để ta làm như vậy. Đối với mệnh lệnh của hắn ta căn bản là không có cách phản bác. Lý Cầu Tiên không có để ý tới nàng nữa. Chờ thế giới luân hồi về sau, loại này không có có vô thượng chí bảo bàng thân người tu luyện tự nhiên sẽ bị hắn thế giới lực lượng chỗ thanh lý. Hắn nhìn xem vẫn không cam lòng Ức Uyên Chí Tôn một chút, lại đưa mắt nhìn sang Thiên Trục Chí Tôn. Ta cần một thanh chí tôn thần khí, không biết Thiên Trục Chí Tôn có không có đề nghị gì hay. Chí tôn thần khí, Thiên Trục Chí Tôn giật mình, rất nhanh suy nghĩ nói, nếu là lúc trước, chí tôn thần khí ta tự nhiên là có, nhưng Lý Môn Chủ hẳn là biết, không chỉ chúng ta người tu luyện đi vào thế giới này lại nhận áp chế. Khư giới thần binh đến thế giới này sau đồng dạng sẽ bị áp chế đến biến thành phàm tục tinh thiết. Đơn giản là so bình thường binh khí sắc bén kiên cố một chút mà thôi, nhưng lại không phải không thể hư hao. Mà ta chí tôn thần khí, sớm tại những năm này cùng cái khác chí tôn tranh đấu ở trong bị hủy. Ta biết, Lý Cầu Tiên nói, trừ vô thượng chí bảo, không có có đồ vật gì có thể áp đảo quy tắc phía trên bất hủ bất diệt. Bất quá, ta nghĩ bằng thân phận của các ngươi, trong tay có chí tôn thần khí không phải chỉ một kiện. Xác thực không chỉ một kiện, ta trong cuộc đời hết thảy thu được 4 chuôi chí tôn thần khí, chuẩn chí tôn thần khí hơn 10 kiện. Chỉ là, những này chí tôn thần khí bên trong một thanh bị ta ban cho ta đại đệ tử máu đồ. Khác hai thanh thì bán cho cái khác chí tôn. Ta tự thân tuyệt không lưu lại bất luận cái gì một thanh làm dự bị. Thiên trục chí tôn cười khổ. Nói, máu đồ tôn chủ danh hiệu Lý Cầu Tiên nghe nói qua. Thái Nguyên tôn chủ tại Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ tư. Tinh Không tôn chủ bảng thứ 39. Mà máu đồ tôn chủ xếp hạng Tân Hỏa Thánh Điện đứng hàng thứ ba. So Thái Nguyên tôn chủ còn phải cao hơn một vị. Trên tay của ta không có có thể dùng chí tôn thần khí. Bất quá, thiên trục chí tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên có chút thất vọng. Vẫn là theo sát lấy nói một tiếng. Nhưng nom chí tôn có. Vinh diệu thánh điện nom chí tôn. Hắn không phải là đã chết sao? Hắn mặc dù chết rồi, nhưng lại có động phủ lưu lại. Ta đại biểu Tân Hỏa Thánh Điện cùng Vinh Diệu Thánh Điện thiên nhiên liền ở vào minh hữu quan hệ. Tại giao đấu Tây Tư Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn lúc loại này minh hữu quan hệ cũng là duy trì tồn tại. Bởi vậy cái này mấy trăm tinh năm qua ta cùng nom Chí Tôn ở giữa cũng là kết không tệ hữu nghị. Bởi vì không biết chúng ta đến tột cùng có thể hay không rời đi thế giới này. Thậm chí, lúc nào liền sẽ bỏ mình. Giữa chúng ta lẫn nhau trao đổi một chút chính mình dùng cho lọt vào nguy hiểm sau Đông Sơn tái. Khởi động phủ vị trí. Nha, Lý Cầu Tiên nghe khẽ gật đầu. Nom chí tôn có, thiên trục chí tôn cũng có đi. Không biết mấy vị khác chí tôn nhưng có. Mà động phủ của bọn hắn bên trong, lại có hay không có cái gì đỉnh tiêm chí bảo siêu tầm. Tỷ như sinh mạng nguyên quả, trụ quang thủy tinh, vĩnh sinh chân thủy, vũ trụ tâm, đốt hết tinh hồn những vật này. Sinh mạng nguyên quả, trụ quang thủy tinh, vĩnh sinh chân thủy, thiên trục chí tôn trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Có loại này chân quý đồ vật, chúng ta chỉ sợ sớm đã dùng. Đâu còn sẽ chờ đến hiện tại. Cuối cùng, hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đợi một chút, so những vật này chênh lệch cấp 1, tựa như Lý môn chủ mới vừa nói đốt hết tinh hồn thật là có. Có đốt hết tinh hồn, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Đúng, thiên trục chí tôn nhẹ gật đầu. Lửa lân chí tôn chính là chúng ta tân hỏa trong thánh điện chí tôn. Hắn từng có một đoạn thời gian tại ta tọa hạ hiệu lực. Tại cái kia trong lúc đó, liền từng cùng ta nói qua trong gia tộc của hắn liền có một phần đốt hết tinh hồn. Phần này đốt hết tinh hồn chính là bọn hắn cái kia một gia tộc cuối cùng nội tình. Chỉ có tại tao ngộ sinh tử tồn vong đại nạn lúc mới có thể sử dụng. Chính là không biết hiện tại, có hay không đã bị gia tộc bọn họ dùng. Nói cho ta nghe một chút đi, gia tộc của hắn, ở Tân Hỏa Đại Lục hạch tâm gia tộc, được xưng là Lân Văn Thế Gia, bởi vì gia hắn như thế một vị trí tôn nguyên nhân. Gia tộc thế lực cực lớn, mà lại hắn nhập Tân Hỏa Thánh Điện chưa thành tựu trí tôn lúc còn bái một vị sư phó. Tên là Ngô Đồng, chính là trí tôn ở trong đỉnh cao cường giả, mặc dù không được xếp vào trí cường giả hàng ngũ. Nhưng ở chí tôn ở trong cũng là gần với chí cường giả một nhóm tồn tại. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Một cái có chí tôn che chở thế gia. Hẳn là không dễ dàng như vậy hủy diệt. Duy nhất phiền phức là gia tộc này trụ sở. Thế mà tại Tân Hỏa Đại Lục. Đây chính là Tân Hỏa Thánh Điện Đại Bản Doanh A. Tâm Ma Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn. Đều ở tại cái kia phiến đại lục ở bên trên. Tân Hỏa trong thánh điện tam đại vô thượng cũng thời khắc đều có một vị vô thượng ở nơi đó tỏa chấn. Lấy vô thượng uy năng phóng xạ đại lục. Muốn chui vào Tân Hỏa Đại Lục một cái đỉnh tiêm trong gia tộc đem gia tộc bọn họ tương đương với. Nội tình đốt hết tinh hồn trộm tới. Độ khó không là bình thường lớn. Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một lát. Tiếp tục truy vấn, còn biết cái gì động phủ, từng cái nói rõ đi. Lúc trước hắn bởi vì thực lực có hạn, biết rõ thiên trục chí tôn trên tay có không ít đồ tốt vẫn không dám đi cầm. Nhưng là hiện tại, hắn tu vi đã đến tôn giả đỉnh phong, chiến lực cũng là không kém hơn tôn chủ bảng bên trên những xếp hạng kia 5-600 vị đại tôn. Chủ, một chút tính nguy hiểm hơi thấp động phủ đã có tư cách tiến đến đào móc. Thiên trục chí tôn hiện tại chỉ nghĩ còn sống rời đi thế giới này, thoát ly cái này lao tù. Đối với Lý Cầu Tiên hỏi thăm tuyệt không giấu giếm, rất nhanh một vừa nói ra 6 tòa động phủ vị trí. Cái này 6 tòa động phủ bên trong, Nom chí tôn một tòa, Lửa Lân chí tôn một tòa, còn lại 3 tòa đều thuộc về Thiên Trục chí tôn chính mình. Chỉ là những này động phủ bên trong trừ Nom chí tôn bên ngoài, còn lại 4 tòa đều tại Tân Hỏa trong thánh điện. Cái này khiến mới từ Tân Hỏa thánh điện trở về Lý Cầu Tiên rất có áp lực. Tân Hỏa thánh điện người quá không thân thiện, nếu như hắn quá khứ, khẳng định lại sẽ khiến một loạt bạo lực cùng máu tanh. Nhưng vì tài nguyên tu luyện, hắn lại không thể không đi. Rõ ràng hắn chỉ muốn yên lặng lấy đi những người này để lại đồ vật rời đi, không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại nhiều người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lý môn chủ, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, không biết ta có thể hỏi thăm một chút, ngài lúc nào có thể thả ta rời đi thế giới này? Thiên Trục chí tôn cười khổ mà nói, cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung một tiếng, nếu như ngươi lo lắng ta sẽ đem thế giới này tin tức tiết lộ ra ngoài dẫn tới vô thượng dòm dò xét, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Ta có thể hướng ngài cam đoan, rời đi thế giới này sau có quan hệ với thế giới này bất cứ chuyện gì nghi tuyệt không tiết lộ ra ngoài nửa chữ, ta tự nhiên tin ngươi. Bất quá hiện tại ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta nói qua, căn cứ biểu hiện của ngươi, ta sẽ tại gần đây 100 cái tinh năm bên trong cho ngươi trả lời chắc chắn. Ngươi mấy trăm tinh năm cũng chờ đến đây, cũng không quan tâm đợi thêm một cái tinh năm đi. Ta minh bạch, ta minh bạch. Thiên Trục chí tôn vội vàng đồng ý. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Có thể lúc này một mực bị Lý Cầu Tiên trấn áp lại khó mà động đậy Ước Nguyên chí tôn lại đột nhiên nói một tiếng, đợi một chút, Lý Cầu, Lý môn chủ xin chờ một chút. Ta hy vọng cùng ngươi đàm một cái giao dịch. Ô, Lý Cầu Tiên chuyển hướng Ước Nguyên chí tôn, trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Ước Nguyên chí tôn không tiếp tục thử nghiệm nữa một chút, phải chăng còn có những phương pháp khác có thể phá giải thế giới này quy tắc áp chế. Nói không chừng ngươi liền có thể dựa vào chính mình thủ đoạn thoát ly ta thế giới này chạy thoát. Làm được ngay cả vô thượng trạm uyên đều khó mà làm được hành động vĩ đại đâu. Ước Nguyên chí tôn sắc mặt có chút đắng chát chát. Vừa rồi hắn đã nếm thử qua chính mình có khả năng nếm thử tất cả biện pháp, thế nhưng là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Mà lại Lý Cầu Tiên mới vừa rồi cùng Thiên Trục chí tôn đối thoại hắn cũng nhìn ở trong mắt. Căn cứ phán đoán của hắn, Thiên Trục chí tôn là thật hướng Lý Cầu Tiên khuất phục. Một vị đường đường chí cường chí tôn hướng một cái chí tôn cảnh cũng chưa tới tôn giả khuất phục. Cứ việc nhìn Thiên Trục chí tôn bộ dáng tựa hồ không biết Lý Cầu Tiên thân phận chân chính, nhưng kết quả này vẫn làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Liền thân vì chí cường chí tôn Thiên Trục chí tôn đều làm sao nắm giữ lấy thế giới này Lý Cầu Tiên. Không được, không thể không hướng hắn cầu tha chịu thua. Hắn một cái bình thường chí tôn, lại có tư cách gì tại Lý Cầu Tiên trước mặt ngang ngược càn rỡ. Giao dịch, xem ra ngươi còn không có nhận rõ thế giới này quy tắc. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, trực tiếp quay người, đợi một chút. Lý môn chủ, ngươi liền không muốn biết ta muốn cùng ngươi giao dịch đến tột cùng là thứ gì à? Ước Nguyên chí tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, thần sắc nghiêm nghị, mỗi chữ mỗi câu nói, ta muốn cùng ngươi giao dịch